Nhà trẻ hoàng gia, chương 89, sai lầm. Góc truyện audio.com. Edit, Mộ Hàm, Beta, A Tử, Tiêu Tử Y đứng ở bên cạnh hoàng hậu. Lén lút giật giật hai chân cứng ngắc. Trời ạ, nàng nếu sớm biết rằng dự cái tàm lễ này mệt mỏi như vậy. Nàng sẽ lo tìm lấy cớ để không phải tới. Ai nói chính là xách cái giỏ đến nơi là xong. Quả thực coi thường trình độ tế tự của hoàng gia đầy phiền phức này nha. Nàng ở giữa còn chứng kiến thân ảnh Lý Vân Thanh. Nhưng là nàng chung quanh nhiều người như vậy. Lại không thể bỏ bọn họ đi thẳng đến chỗ Lý Vân Thanh. Sau đó trước mặt mọi người cùng hắn thuyết vấn đề giáo dục tiểu hài tử. Thật sự là buồn bực. Hơn nữa tiểu tử kia căn bản không biết chạy đi nơi nào. May mắn Nhược Trúc nói nàng sẽ lưu ý, dù sao sẽ không chạy lạc là tốt rồi. Tám phần những tiểu tử kia là ngại tế lễ nhàm chán nên chính mình đi tìm chuyện vui rồi. Chờ nghi thức tế lễ vừa kết thúc khẳng định sẽ chạy đến. Nàng cũng hiểu được thực nhàm chán a, Tiêu Tử Y không tiếng động thở dài. Cảm thấy một ngày tốt đẹp như vậy lại bị lãng phí. Nàng đi theo bên cạnh hoàng hậu, theo sau là một đám phi tần, công chúa, vương phi, công khanh chư hầu phu nhân cùng đi vào tế đàn, tiến hành một loạt quỳ lạy, dâng hương, hiến tế phẩm và chờ đợi, đem nội tâm nàng ép buộc kêu khổ thấu trời, ở mặt ngoài còn nhất định phải mang theo nụ cười hoàn mỹ. Bất quá nàng hôm nay gặp được không ít người, đến bây giờ tên người, thân phận cùng mặt đều không giống nhau. Nhưng là nàng lưu ý một chút, cũng không có nghe được người có tên là Phong Uyển Tình kia. Không biết có phải hay không là bởi vì năm nay người làm tam sử là nàng. Đối phương cảm thấy mất mặt mũi, vì tiện tìm lý do sẽ không đến đây. Ai, nếu quả thật là như vậy, nàng chẳng phải là trong lúc vô tình mà đắc tội với một người. Này trong cung nhân tế quan hệ thật đúng là phức tạp. Một đường nhìn chúng văn võng. Nói trở lại, Tiêu Tử Y đối cái loại nữ tử có thể ở trong nhà nuôi dưỡng nam sùng tò mò muốn chết. Rốt cuộc nói như vậy, vạn nhất sinh đứa nhỏ, còn có biết hay không là của ai a? Bất quá thì thấy được tỷ tỷ Đức Phi Nam Cung Cầm của Nam Cung Tiêu. Đối phương còn cố ý đi tới chỗ nàng nói cái gì thật có lỗi muốn nàng chiếu cố đệ đệ của mình. Nhưng là Tiêu Tử Y nghe như thế nào cảm thấy thật giả tạo. Nam Cung Cầm này trong cung dạo chơi một thời gian quá lâu. Lâu đến giống như đã muốn biến thành một pho tượng người tinh xảo. Bất kể là ai ở trong mắt của nàng đều chỉ có hai loại người là có thể lợi dụng cùng không thể lợi dụng mà thôi. Cho dù là thân đệ đệ của nàng cũng như thế. So sánh lại thì người kia vì che chở tiểu đệ chính mình mà hướng nàng nói lời dò xét Nam Cung Tranh đáng yêu hơn nhiều. Tiêu Tử Y đang tự làm mình suy nghĩ miên man bất định. Đã bị báo cho biết cần cầm lấy chiếc giỏ vàng đi ở bên cạnh hoàng hậu. Sau đó tiến hành nghi thức cuối cùng là cho tầm ăn. Hoàng hậu nhìn lướt qua Tiêu Tử Y không yên lòng, cảm thấy có vài phần đắc ý. Kiều Tinh Tinh mới vừa rồi nói cho nàng biết là đã lấy lá dâu trong giỏ vàng ra. Đợi cho lát nữa lấy lá dâu trong giỏ vàng ra mà không có. Tất nhiên sẽ bị những người đó coi như là cảnh cáo của trời. Đến lúc đó, cho dù hoàng thượng sủng ái Tiêu Tử Y thế nào, cũng không thể không đối với nàng làm ra một ít trách phạt. Mà chậm rãi, không bao lâu nữa, một năm liền lạnh lùng đi và cái danh hiệu trường nhạc công chúa này cũng có thể trở thành lịch sử. Cuối cùng là nàng người đứng đầu hậu cung chỉ cần tùy tiện hạ ý chỉ. Đem trường nhạc công chúa gả cho người nào không có tiền đồ hay thế gia đệ tử. Sẽ làm nàng vĩnh viễn biến mất ở trong cung. Hết thảy liền giải quyết triệt đề. Tiêu Tử Y cúi đầu đi theo bên cạnh hoàng hậu một chút cũng không có phát giác tâm tư của hoàng hậu. Hai tay đang cầm chiếc giỏ vàng. Sau đó cẩn thận các bậc thang dưới chân. Thật vất vả đi tới dưới tế đàn. Nơi đó đã muốn xếp thành một hàng bầy đầy nong tằm. Từng cái nong tằm trong đó thả hơn 10 con tằm con. Đợi mọi người lá dâu mà mình thu được bỏ vào cho ăn. Hoàng hậu đi đến trước chiếc nong tằm ở trung tâm, nhìn chung quanh một vòng, hướng mọi người ở đây nghiêm nghị nói. Cổ thần nông thị có nói, trượng phu tráng đinh mà không canh, thiên hạ hữu thụ này cơ người, phụ nhân năm đó mà không trước, thiên hạ hữu thụ này hàn người, cố thân từ canh vợ thân tầm nghĩ đến thiên hạ trước. Nhìn lên thiên phù hộ chiều ta vô đói khổ lạnh lẽo người. Quốc thái dân an cư lạc nghiệp, mộ hàm, trai trắng mà không cầy cấy, người trong thiên hạ sẽ chịu đói. Phụ nữ có sức khỏe mà không dệt vải, người trong thiên hạ này sẽ phải chịu phải lạnh. Cho nên phu canh tác ruộng đồng thê nuôi tầm dệt vải là nghĩ cho thiên hạ trước. Nhìn lên trời phù hộ con dân triều ta không đói khổ lạnh lẽo. Quốc thái dân an cư lạc nghiệp, canh còn có thể là làm việc chung chung nhưng để phù hợp với vế sau e nghĩ là cày cấy hợp hơn. Ở đây mọi người đều bị khí thế của hoàng hậu lây nhiễm chỉ trong nháy mắt. Tuy rằng loại này nghi thức hàng năm đều phải tiến hành một lần. Nhưng là bởi vì từ đói khổ lạnh lẽo này đối với những nữ tử đương triều giàu có. Địa vị cao mà nói, thật sự là không có khái niệm gì. Tiêu Tử Y lại có cảm xúc sâu sắc, nàng biết niên đại này mặc dù là thái bình thịnh thế. Nhưng là sức sản xuất phát triển vẫn là chịu hạn chế về thời tiết. Thiên tai nhân họa tùy tiện xảy ra vài lần sẽ đem một quốc gia to lớn phá hủy. Ấm no đã thành vấn đề lớn ở cổ đại. Mộ hàm, ngày nay cũng vậy, tế thiên là con đường làm cho an ủi tâm lý mọi người tốt nhất. Hoàng hậu hài lòng nhìn mọi người trên mặt hiện ra thần sắc sùng bái. Nàng là nữ tử thay thế thế gian đến tế điển với trời. Hơn nữa tảm lễ này cũng không thuộc cai quản của hoàng đế. Loại này cảm giác về sự ưu việt vì thế càng mãnh liệt. Nàng biết loại tư vị này mê người như thế nào, cho nên phải liều mạng bảo vệ vị trí của mình không có nguy hiểm. Sau đó trên cơ sở kia chậm rãi ra cố, hoàng hậu hít sâu một hơi, quay đầu ý bảo Tiêu Tử Y đem chiếc giỏ vàng đựng lá dâu tới đây. Nhìn đăng vải tơ màu vàng sáng đắp trên chiếc giỏ vàng. Nghĩ đến chuyện làm cho mình đêm không thể say giấc cần lập tức dựa theo kế hoạch vô thanh vô tức giải quyết đi. Hoàng hậu khóe môi không khỏi loan đến một độ cong quỷ dị. Tiêu Tử Y vừa vặn chú ý tới hình ảnh này. Tâm lộc bộc hạ xuống. Một cỗ dự cảm bất tường dâng lên. Nhưng lại không có thời gian cho nàng nghĩ lại. Hoàng hậu cánh vươn bảo dưỡng tinh tế trắng nõn. Đụng một chút đem vải tơ che đậy xốc lên. Mà trên mặt nàng cái kia nụ cười quỷ dị lại tùy theo cứng tại trên mặt. Toàn trường lặng im, Tiêu Tử Y đang cầm kim giò. Nhận lấy toàn trường chú mục, chân tay luống cuống, bởi vì, chính là vốn bên trong hẳn là chỉ có tam tấm lá dâu trong giò. Hiện tại bên trong lá dâu lại tràn đầy, giống như là từ trống rỗng sinh sôi nhiều ra. Hoàng hậu nắm lấy vải tơ tay nắm thành quyền, móng tay thật dài đâm vào lòng bàn tay, mới có thể khắc chế biểu tình trên mặt chính mình không thay đổi đến mức thái quá. Tại sao có thể như vậy? Kiều Tinh Tinh không có lý do phản bội nàng. Như vậy là ai? Điềm Tốt a, một cái lanh lảnh thanh âm đột ngột phá vỡ không khí hoàn toàn yên tĩnh. Không biết là ai hô một câu như vậy? Đúng a, thật sự là Điềm Tốt a, Hoàng hậu Thánh Đức. Đích thị là cảm động thiên địa a, còn không phải sao? Loại điềm lành này nhưng là chưa từng có qua. Hoàng hậu Thánh Đức a, mọi người bị những lời Điềm Tốt này lập tức bừng tỉnh. Lập tức bắt đầu viên đạn bọc đường oanh tạc, e sợ thiên hạ không loạn a, tuy rằng cũng biết loại sự tình này không có khả năng phát sinh. Bất quá đều tự cho là nhất định là hoàng hậu an bài tốt diễn ra. Là một cái điềm lành trời ban làm cho mùa xuân năm nay dường như khó trôi qua nhanh chút đi qua. Hoàng hậu vẫn duy trì dáng vẻ đoan trang tươi cười, nội tâm lại tránh không được miên man suy nghĩ. Chẳng lẽ, này Tiêu Tử Y thật đúng là được trời phù hộ, bằng không, vì sao chiếc giỏ vàng đáng lý sẽ trống rỗng lại sinh ra nhiều lá dâu như vậy? Lúc này, nơi nào đó trong rừng dâu tằm, Uy Uy, ngươi mau xuống đây đi, lá đã sớm đủ, ngươi đi xuống đi, cây đều đã bị ngươi hái chọc rồi. Lý Vân Tuyển mệt mỏi phải chết, ngồi ở dưới cây dâu tằm có khí vô lực nói. Lá trên cây đáp xuống đều nhanh đem phía trên chân nàng lấp đầy. Không đủ chưa đủ, như vậy như thế nào mà đủ chứ? Vị hoàng hậu kia cũng quá hẹp hòi. Chỉ cấp tầm con ăn có 3 lá dâu. Quá nhỏ mọn rồi. Độc Cô Huyễn làm không biết mệt cưỡi ở trên cây khô. Hai tay nhỏ bé dính đầy cho bụi, nhưng vẫn không ngừng nghỉ tàn phá lá cây. Cách chương.